tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 231, 231 người đính hôn với anh là em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tây Long nghe điện đầu dây bên kia không có người nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở. Giang Tây Long gọi một tiếng, "Tiểu Noãn." Giang Noãn vẫn không lên tiếng. "Nếu hiện giờ em không muốn nói, chờ anh trở về chúng ta cùng đối mặt, anh chuẩn bị lái xe đây." "Không." Giang Noãn biết trước mặt Giang Tây Long, cô ấy có rất nhiều điều muốn nói mà không thể nói. "Anh có thể đừng gặp mặt cô ấy được không? Người anh sắp kết hôn là em. Lê Cảnh Trí đã lập gia đình rồi, cô ấy lập gia đình từ lâu rồi." Giang Noãn yếu ớt gào khóc, "Anh có thể suy nghĩ cho em một chút được không? Em cũng sẽ đau mà." Giang Tây Long hỏi, "Tiểu Noãn, em cảm thấy em yêu anh sao?" "Yêu, nhưng mà anh cảm thấy, thứ em yêu là chấp niệm của em. Không chiếm được sẽ muốn có cho bằng được. Một khi anh thỏa hiệp, em sẽ cảm thấy anh nhàm chán, em chỉ không cam lòng thôi." "Anh đang nói cái gì vậy?" Giang Noãn mơ hồ nhận ra lời nói này không được bình thường cho lắm. "Thực ra anh biết chuyện của 3 năm trước, anh chỉ giả vờ như không biết, không muốn nói trắng ra khiến chúng ta đều khó xử." 3 năm trước là Giang Noãn đưa ra chủ ý cho người nhà họ Lê. Đưa một đứa con gái lên giường của Lê Cảnh Trí, nhờ đó cứu được Lê Thị. Khi đó Lê Nhã Trí còn quá nhỏ, căn bản là không có khả năng. Người duy nhất có thể coi như vật thí nghiệm chỉ có Lê Cảnh Trí. "Anh muốn hủy hôn sao?" Giọng nói của Giang Noãn như sắp khóc. "Tiểu Noãn, em vẫn luôn thông minh như thế. Em không cho phép, chúng ta đã đính hôn rồi. Nếu như bây giờ anh hủy hôn, anh bảo em biết phải làm sao bây giờ. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục tổ chức đám cưới. Đợi qua mấy năm nữa, mọi chuyện yên ắng, chúng ta sẽ chính thức chia tay." "Em không muốn." "Tiểu Noãn, em biết rằng anh không yêu em, nhưng em không quan tâm." Giang Noãn khó khăn lắm mới đợi được ngày đính hôn với anh. Này, chỉ vì một lần anh gặp mặt với Lê Cảnh Trí mà muốn hủy hôn với cô ấy, rốt cuộc Cảnh Trí đã nói gì với anh? "Nhưng anh không muốn." "Tiểu Noãn, chúng ta không hợp." "Không thử sao đã biết không hợp? Hai chúng ta đính hôn rồi, ngay cả tay em, anh cũng chưa từng nắm, anh cũng chưa từng hôn môi em, căn bản là anh không muốn cả thử, sao đã biết là sẽ không hợp?" "Em cũng biết anh không muốn thử, vậy tại sao lúc trước anh lại đồng ý đính hôn?" Giang Noãn trở nên điên cuồng. "Anh đứng ra gánh trách nhiệm về đoạn video, vì nó sẽ gây ảnh hưởng đến nhà họ Giang. Hiện giờ Lăng Ý đã giao hạng mục dự án cho nhà họ Giang làm, anh không cảm thấy xấu hổ khi vứt bỏ em sao?" "Tiểu Noãn, từ bao giờ mà em trở nên cố chấp như vậy?" "Em vẫn luôn như thế, chỉ là anh không biết thôi." "Anh, em cho anh biết, em sẽ không đồng ý hủy hôn đâu, trừ khi anh muốn thấy em chết." Giang Noãn không cho anh cơ hội nói tiếp, cúp điện thoại. Không sai, cô ấy biết mình không còn gì cả. Giang Tây Long đã biết 3 năm trước cô ấy hãm hại Lê Cảnh Trí, cô ấy không còn là gì trước mắt anh cả. Con bài duy nhất mà cô ấy có thể đánh cược là mạng sống. Giang Noãn biết anh có tình cảm sâu đậm thế nào với nhà họ Giang, nếu như cô ấy tự sát anh sẽ quay đầu lại. Giang Tây Long nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, đột nhiên có hơi hối hận. Có lẽ quyết định đồng ý đính hôn lúc trước cũng đã là một sai lầm. Giang Noãn lại đi lấy tự sát để uy hiếp anh, có lẽ ngay từ đầu anh đã không hiểu được Giang Noãn. Hiện giờ sau khi lật bài mới biết dáng vẻ thực sự của cô ấy. Cách chương.